khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, ha ha ha. Cầm chiến đấu thuê mà nói, đa số là thấp ma, trung ma vị diện hướng thượng cấp vị diện tuyên bố nhiệm vụ. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp nhận ngang cấp vị diện trợ giúp. Nhưng đối với mạo hiểm đẳng cấp yêu cầu rất cao. Nói trắng ra là, có gan triệu hoán thiên thần, trời giáng chính nghĩa ý tứ. Đương nhiên, năng lượng là có suy giảm. Không biết bọn hắn như thế nào tính toán. Nhân văn cố vấn kỳ thật cũng không sai biệt lắm cùng lý. Rất nhiều nhiệm vụ miêu tả đều là tới hỗ trợ biểu hiện thần tích. Ví dụ như Chu Du có thể sáng tạo một cái bái hoành thánh giáo. Giáo lý là tuyên dương hoành thánh, tiêu diệt mì hoành thánh, xử lý khoanh tay, trên thế giới chỉ có thể có mây nuốt, ăn hoành thánh mới được là duy nhất chính nghĩa. Khác bất luận cái gì bánh mì lấy bánh nhân thịt mang theo súp nấu ra tới gì đó đều là tà ác dị giáo. Đồ, sau đó Chu Du vì hấp dẫn người, vì bày ra bổn giáo chân lý, hắn có thể hoa ngư hoàn thỉnh hoành thánh đến bày ra một ít thần tích. Ví dụ như đem nàng đặt ở cao áp tải điện tuyến thượng bày ra siêu năng lực các loại. Lại để cho mọi người kiến thức đến hoành thánh thần thoại bản thể hậu. Cho hoành thánh một số cố vấn phí xong việc nhi. Đương nhiên trong đó ngẫu nhiên cũng có một chút đứng đắn cố vấn. Mời vị diện khác đại lão đến bên này âm thầm quan sát. Giải quyết một vài vấn đề. Cung cấp một ít chiến lược tự hỏi. Cái này hai đại loại nhiệm vụ tiền lời phong phú. Nhưng đối với tiếp nhiệm vụ người đều có tương đối cao cánh cửa yêu cầu. Không chỉ có muốn xem mạo hiểm đẳng cấp. Còn muốn xem qua mê hoặc kinh nghiệm cùng hảo bình luận. Chu Du cơ bản đều là không có cách nào khác tiếp. Đệ tam loại đảo thật là tốt tiếp. Kỳ thật chính là du lịch tiếp đãi. Rất nhiều người ở chỗ này dẫn ra bản thân du lịch hoặc là du lịch yêu cầu. Treo ra bản thân nguyện ý tiền trả ngư hoàn hoặc thương phẩm. Nếu như tiếp đãi phương nhìn xem phù hợp, có thể tiếp được nhiệm vụ bắt đầu giao dịch. Cùng thương phẩm khu vô ma vị diện cuồng được hoan nghênh bất đồng. Tại du lịch cái này mặt thượng, vô ma vị diện là không nhất bị giam rót, tại đây cũng không có quá nhiều mọi người chờ mong cảnh vật. Hơn nữa hội bởi vì ma lực suy tổn hại mà rất không được tự nhiên. Vậy đại khái chính là đại bà ngoại nói cái chủng loại kia, cằn cỗi thống khổ. Chu Du cái này sẽ rất khó giải thích rồi. Bọn hắn như vậy ưa thích tiểu bá vương cùng mao đài. Như vậy cố sức mua sắm, nhưng hoàn toàn không như lai địa cầu một chuyến. Tùy tiện vào cái nhà hàng muốn uống bao nhiêu. Đi cái võng còn không thoải mái nổ tung cái này sau này nói sau. Trước làm nhiệm vụ nhìn xem, quét một vòng, thích hợp chỉ có 1280 ngư hoàn nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ là một cái tên là Vân Ngoạn Gia, người. Ảnh chân dung cũng là một vòng mây đồng dạng mấy cái gì đó. Xem ra thực cứng hạch, yêu cầu của hắn cũng tương đối hoa tuyệt thế. Chỉ cần là hắn không có đi qua vị diện cũng có thể. Dừng lại 5 phút đồng hồ lập tức đi. Không chậm trễ nhân viên quản lý thời gian. Chu Du điểm khai mở nói chuyện riêng. Ngươi hảo, ta muốn tiếp nhiệm vụ của ngươi. Hiện tại có thời gian sao? Đợi 5 phút đồng hồ. Đang bận, nha. Chu Du đi ra ngoài để tùy tiện trà soát. Nhìn những người khác hiệp trợ vị diện khác nhân viên quản lý đại sát tứ phương. Bảo vệ thế giới sự tích hậu. Vân Ngoạn Gia rất nhanh đáp lời. Đợi lâu. Sinh xong rồi ha ha ha ha. Chu Du rất sợ. Bằng hữu lão bà ngươi tại sinh sao không có chuyện. Ta đi xem cái khác quỷ thác. Không đúng. Đúng ta tại sinh. Ngoặc kép chấm than. Ta tại giúp một cái sinh vật sinh. Cái này sinh vật rất có thú vị. Hắn không có cách nào khác chính mình sinh. Ha ha ha. Lần đầu nhìn thấy không có cách nào khác chính mình sinh sinh vật. Tất cả mọi người giúp nhau hỗ trợ sanh con. thật là ta muốn cho ngươi sanh con ha ha ha. Bằng hữu, ta não động không đủ lớn. Ha ha ha, quay đầu lại cho ngươi giảng. Vân Ngoạn Gia vừa trò chuyện như vậy vài câu, sẽ đem người dẫn rất vui vẻ, hoặc là nói là rất yếu chí. Hắn rất nhanh nói ra, ta bây giờ đang ở có thể truyền tống địa phương. Có thể đi bái phỏng ư, có thể. Bất quá ta sớm đã nói, ngươi chỉ có thể dừng lại 5 phút đồng hồ. Hơn nữa chỉ có thể đợi tại ta muốn cầu phạm vi hoạt động trong. Tốt, ta chính là làm một cái đầu hàm thành tựu. Còn kém một cái du lịch vị diện tựu gom góp đủ 50 cái. Ngươi đi qua 49 cá vị diện ngươi lá gan. Thật là lớn, ha ha ha, khá tốt, ta đây tiếp nhiệm vụ, ha ha ha. Thỉnh, không cần phải luôn ha ha ha. Không phải, ta nước ối vãi đầy mặt đất. Nhàn ngư nhắc nhở, nơi này xứng đáng nghĩa khác. Ha ha ha, Chu Du không là nói cười. Hắn não động thật sự không đủ dùng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Vân Ngoạn Gia không cần phải đem bả, nước ối, dẫn đã tới. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ hậu, Chu Du bỏ thêm hảo hữu, cũng mời Vân Ngoạn Gia đến bản vị diện. Đối phương lập tức tiếp nhận mời. Hệ thống nhắc nhở, ngài hảo hữu, Vân Ngoạn Gia, sắp đổ bộ. Cái này hệ thống nhắc nhở, tổng cảm giác có chút không khỏe, rồi lại thần kỳ mà hợp lý. Tóm lại, tuy nhiên chỉ cùng cái này Vân Ngoạn Gia tiếp xúc 2 phút đồng hồ. Chu Du lại cảm giác mình đã bị dẫn lệch, cái này lại để cho hắn có chút lo lắng. Mặc dù là siêu hung hoành thánh, trên vạn năm không có sinh hoạt tình dục đại bà ngoại. Lời nói lao băm tay hoặc là khủng bố minh đế, cùng với ầm ầm đại muội muội, đều không có thể đem Chu Du dẫn vắng. Nhưng cái này Vân Ngoạn Gia, tựa hồ kèm theo một loại tẩy não cấp ma tính. Mang tâm tình khẩn trương, mắt thấy truyền tống thạch lưu chuyển bắt đầu đứng dậy, cùng hoành thánh đến thời điểm giống nhau, một đống màu trắng mây mù chậm rãi sinh ra, chậm rãi hình thành một người hình dạng, hóa thành huyết nhục chi thân thể, đồng thời, thanh âm của hắn cũng truyền đến, ha ha ha, ngứa ngứa ngứa, ta thoạt nhìn thế nào, nghe nói có vị diện. Tại tạo thân thể thời điểm rất giống phân, ta tượng không giống, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lần này là một người nam nhân thanh âm, còn có chút xốp giòn cái chủng loại kia. Hình như là tải trực tiếp cong màng nhĩ của ngươi, nói không rõ là khó chịu có lẽ hay là sảng khoái. Khó có thể tưởng tượng, một cái trưởng thành nam nhân hội yếu như vậy chí, rất nhanh. Hình thể cũng dần dần có bộ dáng, thoạt nhìn cùng Chu Du không sai biệt lắm cao. Theo cốt cách cùng thân thể hình thành, Vân Ngoạn Gia tướng mạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Con mắt có chút ít, tóc có chút loạn, xem biểu lộ như là đang cười. Nhưng nhìn kỹ, hình như là cái này khuôn mặt trời sinh tựu trưởng thành khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Cái này xem như đẹp trai sao, nếu như buồn cười mặt, xem như đẹp trai lời nói. Mặc dù thân thể còn không có hoàn toàn hình thành, còn không có cách sống động, cái này vừa mới hình thành mặt đã muốn híp mắt nở nụ cười. Này, muốn hay không như vậy xem ta? Ta có phải là trần chuồng ha ha ha? Đúng vậy, thật sự là hắn là khỏa thân nam, cùng hoành thánh bất đồng. Hắn chỉ có một đầu đâu đúng quần vải. Xem ra Nhàn Ngư rất tỉnh, Chu Du rất phiền đầu nghiêng một cái. Bằng hữu, không cần lão cười, cái này không có gì buồn cười. Không có biện pháp, ta không cười sẽ chết. Ha ha ha, Vân Ngoạn Gia giật giật thân thể, như là thằng hề diễn viên, còn không quá thuần thục cái chủng loại kia. Khi hắn phát hiện mình tại trên tảng đá hậu, có chút khom người, thân mật mà hướng Chu Du duỗi ra tay phải, giúp đỡ chút ha ha ha. Một cái đột nhiên xuất hiện, híp mắt mắt hí nam nhân, ăn mặc đồ vật đồng dạng vải, tình bạn thân thủ cầu hỗ trợ. Nếu như là trước kia, Chu Du nhất định sẽ báo động, nhưng hiện tại, hắn đã muốn tiếp nhận rồi những này, mẹ lại vẫn rất dẫn cảm giác. Vậy ngươi nên kiên trì cười. Chu Du cũng tình bạn thân thủ. Ha ha ha, giả dối, nào có không cười sẽ tử vị diện. Bọn hắn khẳng định đã sớm chết hết ha ha ha. Vân Ngoạn Gia cười nhảy đến trên mặt đất, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cái này vui đùa tuyệt không buồn cười. Chu Du lựa chọn rời xa cái này khỏa thân nam. Từng chê cười đều tốt cười lời mà nói. Cái kia tất cả chê cười tựu cũng không tốt nở nụ cười. Vân Ngoạn Gia đứng vững hậu, tại chỗ hoạt động lấy thân thể. Tả Diêu hữu hoảng một phen, sau đó vô ý thức gãi gãi hạ bộ. Tại đây vì cái gì như vậy ngứa, các ngươi dùng tại đây sanh con, tính toán. Phải, ta còn có nhiều lâu thời gian mới đi, 4 phút. Có đủ hay không thoải mái càng lại đi. Vân Ngoạn Gia hưng phấn khiêu mi. Cút, ha ha ha, Vân Ngoạn Gia cười to nói. Điếm trưởng làm sao ngươi như vậy khai mở không dậy nổi. Chơi cười ha ha ha, đối với ngươi nha như vậy hay nói giỡn. Không có chuyện đứng đắn nhi, mỗi câu lời nói đều là vui đùa. Sẽ phát điên. A hát, không có ý tứ. Ta dùng vì mọi người đều hỉ hoan hoan cỡi người nì. Vân Ngoạn Gia đột nhiên hít sâu một hơi. Phóng đãng biểu lộ như vậy thu trở về. Lộ ra một trương tấm góc cạnh rõ ràng. Tràn đầy cổ điển điêu khắc mỹ mặt. Vậy mà lập tức trở nên u buồn bắt đầu đứng dậy. Hắn chậm rãi trở lại, lộ ra họa trung thần bí mỉm cười. Lần nữa tình bạn thân thủ. Ngươi hào, ta là Vân, đến từ nguyên vị diện. Vì vậy ID bị đăng ký rồi. Ta lại rất mê, cho nên đã kêu Vân Ngoạn ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.